Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 47, Ma Tộc Nguyệt Ban Đêm xông vào Tam Thanh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. A, ta mới vừa nói gì? Tiểu Tuệ Minh bị Thanh Loan tông chủ biểu tình sợ hết hồn, kinh hoàng thất thố hỏi. Há, đừng nóng, ngươi từ từ nói, ngươi biết cái gì? Ai nói cho ngươi biết? Thanh Loan tông chủ cố làm bình tĩnh nói. Ta, cái này, lão tổ nói không thể nói nha. Ai? Tiểu Tuệ Minh mặt lộ vẻ khó xử, ấm ức thở dài nói. Lão tổ, người lão tổ kia. Thanh Loan tông chủ lại vừa là cả kinh, hoảng sợ hỏi, còn có thể có người lão tổ kia? Dĩ nhiên chính là ta tông Vũ Hóa Phi Thăng Thanh Lân lão tổ rồi. Tuệ Minh cúi đầu, lẩm bẩm nói, a, Thanh Loan tông chủ ba người thất kinh, không hẹn mà cùng sợ kêu lên. Tuệ Minh hiền đồ, mau mau đứng lên nói chuyện. Thanh Loan tông chủ vội vàng tiến lên, kéo quỳ dưới đất Tiểu Tuệ Minh đạo, sư phó, ta đây cha mẹ chuyện, ngươi có chịu không ta mang ta đi tìm? Tiểu Tuệ Minh hỏi, được, vì sư đáp ứng ngươi, thích hợp thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ngươi cha mẹ, như vậy cũng có thể đi. Thanh Loan tông chủ trả lời, ừ, cảm ơn sư phó, vốn là chuyện này nghẹt ở ta tâm lý, cũng là một cái rất lớn gánh nặng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Bất quá, sư phó nhất định phải đĩnh trụ nha. Tiểu Tuệ Minh nói, được, vậy ngươi nói mau. Ba người vội vàng nói, ừ, là như vậy, Thanh Lân lão tổ cho ngài xuống trí nhớ phong ấn, cho nên ngươi quên chúng ta ở đám mây sự tình ngọn nguồn. Nhưng ta một cái là thân thể hôn mê, thần thức thanh tỉnh, cho nên lão tổ bỏ sót, không có bị phong ấn. Âu, ta nói đâu rồi, ta còn tưởng rằng Thanh Loan đạo hữu bị thứ gì sợ choáng váng đây. Đại tinh tinh tông cương lớn, tiếng nói, ngươi mới ngu đây. Thanh Loan tông chủ liếc hắn một cái, sau đó lại nói, vậy ngươi nói mau, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình? Yêu cầu thiên giới lão tổ tự mình tới giải quyết, còn không để cho chúng ta biết. Cái này sự tình so với thiên còn lớn hơn. Tiểu Tuệ Minh nhìn ba vị trưởng giả liếc mắt, ừng ực đạo, chúng ta Huyền Châu đã không yên ổn, tới rất nhiều ma giới người bên trong, lần này bắt ta chuyện, cũng là bọn hắn xúi dục. Tiểu Tuệ Minh đạo, ma giới? Ba vị lại vừa là cả kinh. Thanh Loan tông chủ đạo, nhanh tinh tế nói tới, không cho có bất kỳ bỏ sót, nghe rõ chưa? Đệ tử minh bạch. Tiểu Tuệ Minh khom người đáp, sau đó liền đem cùng ma tôn người như thế nào ở đám mây rằng co, Thanh Lân lão tổ thế nào xuất hiện, làm sao thu phục chúng ma cùng với Mặc Nhiễm Thương Phong, sau đó làm sao phong dấu ấn ức truyền tống bọn họ trở lại chuyện, đầu đuôi một chữ không rơi nói ra. Ba người yên lặng nghe, mỗi cái biểu hiện trên mặt dần dần thay đổi ngưng trọng. Nghe được cuối cùng ma tôn người báo dương nói muốn huyết tẩy Huyền Châu lúc, mỗi cái đại trương người miệng, nửa ngày không nói ra lời. Tuệ Minh nghe, cái này sự tình, bởi vì liên quan đến thiên giới cao tầng, sau này ngàn vạn không cho ở còn lại địa phương nói. Bây giờ liền giới hạn chúng ta bốn người biết, lúc mấu chốt Ngọc Tàng cũng có thể biết, mọi người khác, hết thảy không phải để cho biết được. Hàng vạn hàng nghìn, nghe rõ chưa? Nếu không, chúng ta có lẽ mỗi cái khó giữ được tánh mạng. Thanh Loan tông chủ nghiêm mặt nói, ừ, đệ tử nhớ kỹ. Tiểu Tuệ Minh đáp, ồ, bọn họ tới Huyền Châu tìm bảo bối. Ta Huyền Châu bảo bối ngoại trừ hiến tặng cho thiên giới, còn lại 10/67 đều tại ta sư phó nơi đó. Ta đây có cần hay không nói cho một chút hắn lão nhân ra nhỉ? Đại tinh tinh tông cương hỏi. Ừ, trước đừng nói cho, nhìn một chút tình huống, như tình huống khẩn cấp lúc, có thể báo cho biết lão tiền bối. Thanh Loan tông chủ đáp, sư huynh, chúng ta đây được nhanh lên kịp chuẩn bị, không nói tìm được bảo bối sau huyết tẩy. Ngay tại lúc này ma tôn người khắp nơi tìm kiếm cũng là đại ẩn hoạn. Bọn họ, có thể mỗi cái cảnh giới đều cùng ta ngươi không phân cao thấp. Ta Huyền Châu vẻn vẹn bách thập vị phân thần cảnh cường giả. Lại phần lớn đều là phân thần cảnh sơ kỳ. Nhưng bọn họ 100 tổ đội ngũ, một tổ 4 vị, nhưng chính là chân chính 400 vị nha. Đừng nói là sau này, ngay bây giờ, chúng ta cũng khó đối phó nhỉ. Hạc Vũ lo lắng nói, Thanh Loan tông chủ ở trong đình viện qua lại đi dạo. Tản bộ từ, cúi đầu trầm ngâm cái gì, lộ ra lo lắng nặng nề. Ừ, sư muội nói không sai. Tình huống thật đã phi thường ác liệt. Bất quá, ta suy nghĩ một chút. Có hai cái biện pháp, có thể hữu hiệu ngăn cản bọn họ. Thanh Loan tông chủ tỏa sáng hai mắt. Đạo, biện pháp gì? Hạc Vũ nhìn Thanh Loan tông chủ. Sóng mắt lưu truyền. Số một, chúng ta ở tại bọn hắn trước tìm tới bảo bối. Sau đó trọng điểm bảo vệ. Thứ hai, lập tức Thượng Thiên Tông Thái Nhạc, xin ý kiến Võ Lâm Đại Trưởng Lão, mở ra Đại Hội Võ Lâm, chọn lựa một vị có thể lãnh đạo quần luân, tài đức vẹn toàn Võ Lâm Minh Chủ, để cho mọi người đoàn kết lại, chuẩn bị sớm, Thanh Loan Tông Chủ lớn tiếng nói, ừ, cái này chú ý không tệ, Đại Tinh Tinh Tông Cương Đạo, trong mắt tràn đầy nghiêng bội vẻ, ừ, cứ làm như vậy. Chúng ta Huyền Châu, từ Âu Dương Lão Minh Chủ vũ hóa sau, liền lại cũng không có chọn lựa thích hợp Võ Lâm Minh Chủ rồi. Bây giờ là tân lập Vũ Tôn lúc, Hạc Vũ đồng ý nói, được, cứ làm như vậy, Tông Cương Điện Chủ, sáng mai, ta người liền lên Lan Lăng Động Phủ, ra mắt Bách Tàng Tiền Bối, thương lượng như thế nào đi trước một bước tìm tới bảo vật chuyện. Thanh Loan tông chủ đạo, được, việc này không nên chậm trễ. Sáng mai, ta theo ngươi đi thấy sư phó. Tông Cương đạo, ta cũng đi. Hạc Vũ liền vội vàng nói, ngươi cũng đừng đi, bên trong tông bộ dáng bây giờ. Không có cao thủ trấn thủ ta không yên tâm, ngươi ở nơi này trông nhà đi. Thanh Loan tông chủ đạo, được rồi, vậy ngươi hai đường thượng cẩn thận. Bên trong tông ngươi cũng đừng quan tâm, có ta ở đây, không xảy ra chuyện. Hạc Vũ đáp, được rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, cũng một ngày mệt nhọc rồi. Tuệ Bĩnh, nhất là ngươi, phải dưỡng túc tinh thần. Ta còn hy vọng nào ngươi cho ta bồi dưỡng Tam Thanh Tông nối tiếp tinh anh đây. Ha ha, Thanh Loan tông chủ nhìn một chút viễn không ngã về Tây Thái Dương cùng đỏ thẫm ánh nắng chiều. Lại hơi liếc nhìn không nói một lời Tiểu Tuệ Minh, lên dây cót tinh thần cười nói, sư phó yên tâm, ta sẽ hết sức. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người đáp, ừ, được, trở về đi thôi, có nhu cầu cứ tới tìm sư phó. Thanh Loan tông chủ nói xong, dẫn Hạc Vũ, Tông Cương xoay người đi nha. Nguyệt già, vạn lại yên tĩnh, một tấm đại ngân bàn tựa như viên nguyệt, yên lặng treo ở trên ngọn cây. Xa xa sơn loan, như ẩn như hiện, vèo siêu siêu, đột nhiên, chỉ thấy viên nguyệt nơi có mấy điểm đen cực nhanh hướng Tiểu Tuệ Minh chỗ đình viện lướt đến. Ở dưới ánh trăng lộ ra cực kỳ quỷ dị, gần, càng gần, ào ào ào. Chỉ thấy mấy cái áo khoác ngoài ở trong gió đêm bay phất phới. Phần trước sau thứ tự từng cái bước chân nhẹ một chút. Mấy cái lướt ngang, liền xuất hiện ở đình viện trên nóc nhà. Kiệt kiệt, tốt cảm giác kỳ diệu. Cả người ấm áp, trong mơ hồ bộ ma khí cũng bắt đầu đi theo nhúc nhích. Liền nghe một cái thanh âm tự trên nóc nhà truyền tới. Nguyên lai là một cái đầu báo hoàn nhãn. Mặc khôi giáp, tay cầm một thanh câu hồn lưỡi hái ma tôn người. Kiệt kiệt, cũng không phải là sao. Ta đều có một loại quát to một tiếng cảm giác. Ha ha ha ha ha ha. Liền nghe lại một cái thanh âm nói. một cái mãng đầu nhân thân, tay cầm một thanh đại kiếm ma tôn người đứng ở đầu báo đối diện. Đạo, Kiệt Kiệt, tam đệ chớ có khinh thường, nhân giới cường giả có chút cũng khó đối phó, muốn bảo đảm không sơ hở tí nào nha. Một cái mặt người thân sư tử, tay cầm một đôi đại chùy ma thú đạo. Kiệt Kiệt, hai ngày trước thật giống như báo dương bọn họ tới nơi này quá. Sao sẽ không tin tức? Mấy tên này có phải hay không là đem bảo bối nuốt riêng sau chạy nhỉ? Ha ha, bất quá cũng sẽ không. Bọn họ hẳn còn không có to gan như vậy. Mấu chốt tộc nhân vận mệnh nắm ở nhân gia thiên giới trong tay đây. Liền nghe lại một cái thanh âm tự trong màn đêm truyền tới. Một cái nghiêu đầu nhân thân, dài đại đại góc nghiêu ma, tay cầm một thanh khai sơn phủ. Người cuối cùng ở đình viện nóc nhà hiện ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.